Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa. Em ơi em ơi, sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông, những cơn mưa rơi ở thờ rớt trên cuộc tình mong manh. Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm. Như cánh chim lạc về phương nào theo bước chân một ngày mưa bay. Anh đã đi để lại nơi này cơn gió đông còn buồn mênh mông. Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng, biết em nơi đâu bây giờ. Em ơi em ơi, sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ, biết anh ra đi thật rồi. Ta xa nhau thật rồi.